Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, dự cảm bất tường. Lâm Nam đột phá đến Kim Đan Kỳ, lại hao tốn dòng dã 1 tháng thời gian điều dưỡng thân thể. 1 tháng thời gian, có Hồng Tây tỉ mỉ điều chế ẩm thực, có Quách Ngọc dốc lòng điều phối thuốc thang, có Thẩm Vân mặt không thay đổi đan dược, có Thải Đồng Hoan Thiên Hỷ Địa làm bạn, còn có Quách Nghiêu tự tay may áo ngủ. Qua sinh hoạt đơn giản không nên quá tốt. Về phần Hồng Vũ, cũng mỗi ngày đều tới thăm. Có thể là bởi vì Thải Đồng cũng ở nguyên nhân. Hồng Vũ khó được đứng đắn thăm viếng. Toàn bộ trên tông môn dưới, không biết có phải hay không là thụ Lâm Nam độ kiếp kích thích. Lâm Nam tân chế định bảng điểm số bên trên, mỗi thời mỗi khắc đều đang cày mới lấy xếp hạng. Hiện tại xếp hạng thứ nhất Phong Dương Đồng Học, chính lấy 864 phân điểm tích lũy, xa xa dẫn trước tên thứ hai hơn 100 phân. Phải biết, diễn võ trường quyết đấu thắng lợi về sau, mới có thể thu được 1 điểm tích lũy. Liên tục chiến thắng lúc, sẽ căn cứ thắng liên tiếp số trận thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Cũng chính là 2 điểm, 3 điểm theo thứ tự gia tăng, mà cái này thắng liên tiếp số lần. Chỉ cần đi ra diễn võ trường, liền trực tiếp về không. Trên cơ bản, tại diễn võ trường bên trong liên tục chiến đấu mấy trận, liền muốn xuống tới, thể lực linh lực song hướng tiêu hao, là tại quá độ mệt nhọc về sau. Mỏi lưng đau chân, tinh thần không phấn chấn, giống như thân thể bị móc sạch. Mà tháng này bảng xếp hạng cũng đã nhanh đến đạt tới cuối tháng. Nhớ kỹ bảng điểm số vừa mới đẩy ra thời điểm, hạng nhất điểm tích lũy mới không đến 400. Chỉ ở tông môn trong bảo khố nhận lấy 1 kiện hạ phẩm bảo khí làm ban thưởng. Mà tháng này, chỉ cần Phong Dương lại cố gắng chút, đều có thể hối đoái thượng phẩm bảo khí. Lâm Nam muốn xem đến hiệu quả cũng dần dần hiện ra ra. Trong tông môn các đệ tử cũng nhao nhao nghị luận. Trải qua từng tràng thực chiến, mặc dù tu vi đẳng cấp cũng không có gia tăng, nhưng là thực lực lại tăng lên không ít. Cũng minh bạch Lâm Nam làm như thế dùng khổ lương tâm. Các đệ tử cũng là sợ a, bất luận là Thẩm Vân vẫn là Lâm Nam khi độ kiếp uy lực, đây chính là một cái so một cái lợi hại. Lôi kiếp mang tới cảm giác áp bách, tất cả mọi người trong lòng đều thăng không dậy nổi ý niệm chống cự. Nếu là không cố gắng tăng thực lực lên, một cái kim đan kiếp liền có thể vì Vô Tận Môn khống chế nhân khẩu làm ra không biết bao lớn cống hiến. Điều trị 1 tháng Lâm Nam, thể nội tổn hại kinh mạch toàn bộ chữa trị hoàn tất. Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực vận chuyển tốc độ so với độ kiếp trước đó không biết trôi chảy nhiều ít, mà lại có thể tiếp nhận linh lực cũng càng thêm khổng lồ. Trong đan điền, nguyên bản linh lực đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên kim quang diệu thế kim đan lơ lửng trong đó. Tại tăng thêm trên kim đan, kiếp lôi lăn lộn, nhìn lão Nghiêu bước, trong kim đan ẩn chứa linh lực, so với độ kiếp trước đó, cao gấp 5 lần không ngừng. Theo tu vi đề cao, thể nội tam muội chân hỏa cũng khẽ nhìn hình thức ban đầu. Nghĩ đến chỉ cần cố gắng tu luyện một phen, liền có thể sử xuất. Hiện tại nhìn kỹ một chút, cái này, Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, giá cả thật sự là quá tiện nghi, nếu không phải sử dụng điều kiện quá mức hà khắc, đơn giản chính là tặng không. Hiện tại Vô Tận Môn bên trong có thể hối đoái pháp quyết. Hoàng cấp hạ phẩm chỉ cần 50 điểm cống hiến, trung phẩm 200, thượng phẩm 500, chính là huyền cấp hạ phẩm pháp quyết, mới bán 1.000 điểm cống hiến. Theo pháp quyết đẳng cấp lên cao, giá cả cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng, nhưng là không quan hệ a. Tu tiên một đường, thiếu chính là thiên phú, là tài nguyên, là chăm chỉ, là cơ duyên, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. toàn bộ Vô Tận Môn, cơ hồ không ai hối đoái hoàng cấp hạ phẩm pháp quyết. Tuy nói huyền cấp pháp quyết đối linh lực tiêu hao cũng lớn hơn, nhưng là uy lực cũng đủ lớn a. Đường Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt tu luyện huyền cấp pháp quyết thời điểm, trong lòng cũng còn có chút khó tin. Trước đó mình trôi qua đều là ngày gì a? Một bản hoàng cấp trung phẩm công pháp và pháp quyết đều có thể làm bảo vật gia truyền cung cấp, bây giờ tại mình trong mắt chính là rác rưởi. Pháp quyết Lâm Nam cũng nắm giữ không ít, nhưng là đứng đối nhau vẫn là quen thuộc dùng nắm đấm hoặc là vô minh nghiệp hỏa đối chiến, nhưng là cũng không đại biểu cho Lâm Nam liền chướng mắt hoàng cấp pháp quyết. Đối với một chút có đặc thù công hiệu pháp quyết, Lâm Nam vẫn là chọn tu luyện. Huống chi pháp quyết tốt xấu là một chuyện, nhưng là như thế nào phối hợp mình kỹ năng, đây cũng là một đại khảo nghiệm. Bằng không thì cũng không có khả năng một thân cao cấp kỹ năng thả xong liền không có cách nào cái chủng loại kia đi. Cái này đánh không chết người liền đợi đến bị người đánh chết đi. Khôi phục tốt Lâm Nam, đầu tiên tìm Phùng Thủy bọn người đối luyện một phen. Đối với mình thực lực cũng có một chút đoán chừng. Một đối một tình huống dưới, phổ thông kim đan đỉnh phong đã không phải là đối thủ của mình. Nếu là tu luyện huyền cấp công pháp, khả năng này liền coi là chuyện khác. Nhưng là Lâm Nam mới vừa vặn bước vào kim đan a. Cùng giai vô địch quả nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất sao? Bất quá tại cùng Thẩm Vân đối luyện bên trong, Lâm Nam cũng đang suy nghĩ, có phải hay không nên làm một thanh vũ khí. Mặc dù nhục thân phòng ngự xác thực cường đại, nhưng khi Thẩm Vân móc ra thượng phẩm bảo khí cấp thanh đồng kiếm lúc, liền có thể thoải mái mà phá vỡ phòng ngự của mình, khiến cho Lâm Nam chỉ có thể chật vật trốn tránh. Về phần dùng cái gì vũ khí, Lâm Nam còn không có làm ra quyết định. Trải qua thời gian dài như vậy, thập bát ban binh khí Lâm Nam đều đùa nghịch qua, nhưng là mỗi dạng đều thiên phú thường thường. Chẳng lẽ về sau mang quyền sáo là đủ rồi? Kỳ thật, ngươi có thể thử một chút côn hoặc thương. Thẩm Vân là như thế cùng Lâm Nam đề nghị. Nguyệt côn, năm đao, cả một đời thương. Lâm Nam cầm lên cây gậy ngày đầu tiên liền đã dùng ra dáng. Có lẽ là nhờ vào một thân tu vi, mình cũng không dùng không thuận tay địa phương, chính là cảm thấy không có gì tiến bộ không gian. Mà đối với thương, Lâm Nam cũng có chút nhức cả trứng. Mặc dù một cây thương cùng một cây côn khác nhau, ngoại trừ chiều dài bên ngoài, chính là một cái đầu thương, nhưng là muốn học tinh, đoán chừng phải hạ rất lớn công phu. Thẩm Vân ý tứ, Lâm Nam cũng minh bạch, xem ra chính mình tại binh khí dài bên trên thiên phú. So với binh khí ngắn, mềm binh khí đến, xác thực cao không ít. Xoắn suýt hồi lâu, Lâm Nam liền tạm thời không cân nhắc binh khí vấn đề. Có lẽ có một ngày, mình đột nhiên liền khai khiếu đâu. Móc ra lệnh bài, nhìn xem đã tăng trưởng đến 25 vạn điểm cống hiến. Lâm Nam cảm thấy có thể muốn trước tiêu hết một chút. Thượng phẩm bảo khí luyện khí phổ chỉ cần 3.000 điểm cống hiến, nhưng đã đến hạ phẩm pháp khí lại cần 1 vạn điểm một chương. Thực lực bây giờ tăng lên về sau, chỉ cần thuần thục pháp bảo hạ phẩm luyện chế, liền có thể trước làm ít tiền trở về, sau đó thu thập nhiều một chút linh khí hội tụ chi vật, thử một chút tụ linh trận hiệu quả. Nói làm liền làm, Lâm Nam người này liền một cọng lông bệnh, không muốn động thời điểm, muốn bao nhiêu nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã, nhưng là một khi có chuyện gì muốn làm, liền sẽ lập tức hành động. Lười nhác xuống núi Lâm Nam, một bên tại bên trong phòng luyện khí ma luyện mình luyện khí kỹ năng, một bên chờ lấy chân bảo các người tới cửa. Từ khi Lâm Nam đại lượng thu mua khoáng thạch về sau, tìm chân bảo các cung cấp tới cửa phục vụ, mình đem cần vật liệu danh sách giao cho chân bảo các, lại đem yếu xuất thụ đồ vật trực tiếp bán đi. Trần Bảo các 3 tháng tới cửa 1 lần. Cách lần sau đến cũng đã tới gần. Bất quá, Trần Bảo các người không đợi đến. Vô Tẫn Môn lại tới một vị khách nhân. Nhiếp Chính Vương tự mình đến đây. Làm sao có loại dự cảm bất tường. Nhìn xem bên trong phòng tiếp khách. Nhàn nhã uống trà hồng tín. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy đau đầu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.